Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế làm bổn vương đưa ngươi trở về gả chồng. Hoa Ly 12 tuổi năm ấy, ở quá nhiều năm mẫu thân tái giá, tự thục chung gả đi Nghiệp Thành, vào Võ Vương Phủ làm Tục Huyền Vương Phi. Đến tận đây, Hoa Ly liền bị dưỡng ở trong Vương Phủ, 4 năm mà qua. Vô Sùng cũng không còn nối dõi mẫu thân lại bởi vì một hồi bệnh nặng qua đời, này năm chính trực. Chiến loạn, 18 lộ chư hầu cùng công hướng phần lớn. Muốn hôm nào tử tự lập vì đế, Võ Vương liền sát ở này đầu. Có lẽ là được Vương Phi tin người chết. Một năm chưa từng hồi Nghiệp Thành hắn. Thế nhưng đã trở lại, bất quá hắn trở về đã muộn mấy ngày. Quản linh cữu và mai táng đã qua. Quan tài cùng hắn trước hai nhậm Vương Phi đều phong vào cùng cái mộ trong cung. Hoa Ly biết được Võ Vương trở về, liền trộm chạy tới trước điện. 3 năm, nàng chỉ muốn biết người nam nhân này đối nàng mẫu thân lại có vài phần thiệt tình. Đi nhưng thật ra vừa khéo, vừa lúc thấy trong điện cùng gia thần nghị sự hắn. Một thân mãng bào uy nghiêm, trải qua máu tươi chém giết. Hắn so trước kia càng đáng sợ, độc đoán quân chính. An bài lương thảo, quyết nghị phủ sự, duy không thấy hắn đối tân thệ Vương Phi có một tia nhớ lại chi tình, Hoa Ly thất vọng rồi. Như vậy hùng tâm ý ở thiên hạ nam nhân lại như thế nào sẽ có ái? Chỉ đáng thương nàng mẫu thân ngày ngày đối kính trang điểm. Ngóng trông hắn về, cuối cùng yêu tư thành tật, tuổi còn trẻ liền đi, mà hắn sợ là lại thực mau sẽ nghênh thú tân Vương Phi, lớn mật. Thảo luận chính sự yếu địa. Nữ tử há nhưng nhẹ sấm, quát lớn nàng giáp vệ đem nàng bắt vào trong điện. Lúc này gia thần nhóm đã lui, trống rỗng trong đại điện chỉ còn lại có hai người, là A Ly. Hoa Ly không hy đến xem này trên danh nghĩa cha kế. Nhịn xuống trước mắt nước mắt từ trên mặt đất bò dậy. Nghẹn ngào thanh quật cường nói, mẫu thân đã không còn nữa. Ta phải về thục chung đi, Võ Vương buông xuống trong tay quân vụ. Nhìn đại điện bên trong kia chói mắt Minh Châu thiếu nữ. Một năm không thấy, nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Bạch hiếu trong người, tiếu lệ mảnh mai cào nhân tâm, hồi thục chung. Ngươi tộc nhân tẫn vô, trở về làm gì? Trầm giọng uy nghi, Hoa Ly không cấm co rúm lại thân mình. Mẫu thân tái giá năm ấy, trong tộc già trẻ toàn chết ở một hồi lửa lớn chung. Nàng hiện giờ trở về. Cũng bất quá là lẻ loi một mình, thì tính sao? Thục chung mới là nhà ta. Mẫu thân lạc khí trước. Nói ta có đính xuống oa oa thân. Còn không đợi nàng nói xong. Võ Vương cười lạnh một tiếng. Liền chiều nàng đi tới. Pha là thú vị niệm kia mấy chữ. Oa oa thân. A Ly là muốn cho bổn vương đưa ngươi trở về gả chồng. Năm đó mới vào vương phủ khi. Võ Vương pha là đối xử tử tế Hoa Ly. Cũng từng giáo nàng đọc sách biết chữ, đảo hết vài phần cha kế chức trách. Sau lại thời cuộc rối loạn, hắn ở trong phủ thời gian càng ngày càng ít. Bất quá đó là lĩnh quân đi lại xa, cũng thường khiển người tặng lễ vật trở về cấp Hoa Ly, không cần vương gia đưa. A Ly chính mình có thể hồi, gần gũi nhìn Võ Vương. Hoa Ly sợ hãi thẳng cắn môi. Hắn bất quá tuổi tác 30 có 4. Đúng là nam nhân cả đời tốt nhất thời gian. Oai hùng uy vũ cũng không mất thanh lãnh tuấn mỹ. Tuy liên tiếp cưới quá tam nhậm Vương Phi. Lại là liền con nối dòng đều chưa từng có. Hoa Ly từng tư cho rằng. Hắn là đem chính mình coi như thân nữ giáo dưỡng, vương gia. Có thể chứ. Võ Vương thong dong giơ tay. Bắt nổi lên thiếu nữ thượng dư nước mắt kiều dung. 4 năm. Hắn nhớ không được tân cưới Vương Phi là bộ dáng gì. Lại nhất thời cũng chưa từng quên quá nha đầu này mặt. Hoa Ly kinh ngạc hắn như vậy hành động. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch sau này một lui. Kia tiểu xảo tế hoạt cầm liền ly hắn đầu ngón tay, có thể chứ? Tự nhiên là không thể, tác giả khuẩn PS. Bắt đầu tân CP. Tiểu thiên sứ cung cấp ngạnh. Viết thành cổ đại bối cảnh ha. Hiện đại bối cảnh nói phỏng chừng được với pháp chế Nhật báo. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.